Bất diệt bá thể quyết, chương 98, tứ thương địa vực tung hoành vô địch. Góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, đan này cầm đi phục dụng đi. Mộ Phong lấy ra một viên mặt ngoài bao trùm lấy huyết sắc đan văn linh đan, ném cho Khưu Huyền Cơ. Khưu Huyền Cơ miễn cưỡng tiếp được Huyền Linh huyết đan, sau đó chấn động nơi này đan ẩn chứa nồng đậm dược lực. Cái này, chẳng lẽ là huyền giai siêu hạng linh đan? Khưu Huyền Cơ kinh hãi mở miệng nói. Khưu Huyền Cơ tung hoành tứ thương địa vực mấy chục năm, tự nhiên cũng từng chứng kiến huyền giai siêu hạng linh đan. Chỉ bất quá, loại linh đan này giá trị quá mức đắt đỏ, cho dù là hắn cũng mua không nổi, mà Mộ Phong lại tùy ý liền lấy ra một viên cho hắn phục dụng, đây cũng quá xa xỉ đi. Kiến thức của ngươi cũng không cạn, đan này tên là Huyền Linh huyết đan, huyền giai siêu hạng linh đan, Mộ Phong nhàn nhạt nói. Khưu Huyền Cơ ánh mắt phức tạp nhìn về phía Mộ Phong nói, công tử, ngài thật sự định đem đan này tặng cho ta? Chấm, huyền giai siêu hạng linh đan gì nó chân quý, hắn không nghĩ tới Mộ Phong lại cứ như vậy đưa cho hắn, cái này khiến Khưu Huyền Cơ thụ sủng nhược kinh. Ngươi đã nhận ta làm chủ, vậy ta liền sẽ không bạc đãi ngươi. Dùng xuống đi, Mộ Phong bình tĩnh nói. Vâng, Khưu Huyền Cơ triệt để đối với Mộ Phong vui lòng phục tùng, đem Huyền Linh huyết đan nuốt vào trong bụng. Trong chớp mắt một cỗ minh mông dược lực tràn đầy tứ chi bách hài của hắn, lại đang nhanh chóng chữa trị hắn ngoại thương cùng trong cơ thể tổn thương tạng phủ. Ước chừng thời gian một chén trà, Khưu Huyền Cơ làn da mặt ngoài cháy đen chóc ra, cả người tỏa sáng đổi mới hoàn toàn. Khưu Huyền Cơ tuy nói thương thế xa còn không có, khỏi hẳn, nhưng đã có thể hành tẩu tự nhiên. Đông Hải thành Khưu Huyền Cơ, bái kiến chủ nhân. Khưu Huyền Cơ hai đầu gối quỳ tại Mộ Phong trước người, trùng điệp một bái, cung kính nói. Trụy Dương Hồ trên dưới, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem quỳ lại Mộ Phong Khưu Huyền Cơ, nỗi lòng như rời sông lấp biển không bình tĩnh. Mộ Phong chậm rãi đi đến Khưu Huyền Cơ trước người, ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa khép lại, điểm ở người phía sau chỗ mi tâm. Khưu Huyền Cơ mắt lộ ra vẻ thống khổ, lại không tránh không né, mặc cho Mộ Phong loay hoay. Mười hơi thở qua đi, Mộ Phong thu hồi tay phải, mà Khưu Huyền Cơ chỗ mi tâm, nhiều một đạo hồng sắc đồ văn. Khưu Huyền Cơ, đây là nộ ấn ta đem in dấu thật sâu ấn tại linh hồn của ngươi bên trong. Nếu có một ngày, ngươi dám can đảm phản bội ta, một ý niệm ta liền có thể giết ngươi. Mộ Phong chắp hai tay sau lưng, lãnh đạm quan sát quỳ xuống đất Khưu Huyền Cơ. Khưu Huyền Cơ toàn thân run lên, vội vàng quỳ mọc xuống đất bên trên, nói, lão nô không dám. Nổ ấn, Khưu Huyền Cơ chưa từng nghe thấy, nhưng hắn biết được này ấn là loại tại sâu trong linh hồn về sau, đối với Mộ Phong thì là càng phát ra kính sợ. Hắn biết rõ, liên quan đến linh hồn thủ đoạn chính là cực kỳ học vấn cao thâm, cho dù là Thương Lan quốc vương thất đều không người nắm giữ. Mà Mộ Phong lại nắm giữ loại thủ đoạn này, cái này nói trà minh tiền người lai lịch tuyệt đối lớn đến Khưu Huyền Cơ đều khó có thể tưởng tượng tình trạng. Khưu Huyền Cơ, người rất muốn có huyết thống lực lượng a, Mộ Phong chậm rãi nói. Khưu Huyền Cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Mộ Phong bóng lưng, khát vọng nói, đúng. Lão nô muốn trở nên càng mạnh, đi thể hội chỗ càng cao hơn phong cảnh. Về sau, ngươi như tận tâm tận lực vì ta làm việc thức tỉnh huyết thống phương pháp, ta chưa hẳn không thể truyền thụ cho ngươi. Mộ Phong xoay người, nhìn xuống Khưu Huyền Cơ tiếp tục nói, cho nên, ngươi có thể dâng ra ngươi tuyệt đối trung thành sao? Khưu Huyền Cơ trong lòng kích động, lần nữa bái phục nói, có thể. Mộ Phong gật gật đầu, dậm chân đi vào Lý Văn Xu, Phùng Lạc Phi cùng Kỳ Ôn Thư ba người trước mặt, khóe miệng lộ ra ôn hòa tiếu dung. Mẹ, Lạc Phi, Kỳ lão, ta động tĩnh hơi có chút lớn. Các ngươi sẽ không có chuyện gì à, Mộ Phong hỏi. Không có việc gì, Phong Nhi, ngươi cái kia nửa vòng tròn ngự trận thật sự là phi phàm, trong vòng ba trượng thủy hỏa bất xâm. Chúng ta ngược lại là không bị ảnh hưởng, Lý Văn Xu nói, Phùng Lạc Phi thì là liếc mắt Trụy Dương Hồ thảm. Liệt cảnh tượng thầm nói đây vẫn chỉ là động tĩnh hơi có chút lớn. Cái kia động tĩnh lớn hơn há không là thiên băng địa liệt. Mộ đại sư, ngài chẳng lẽ vẫn là linh trận sư? Kỳ Ôn Thư cung kính chắp tay hỏi, hắn thân là linh tượng sư, đối còn lại phó chức nghiệp cũng có chỗ đọc lướt qua, tự nhiên nhận ra nửa vòng tròn ngự trận chính là huyền giai linh trận. Đúng, Mộ Phong nhàn nhạt nói, Kỳ Ôn Thư nhẹ hút một hơi, đôi mắt càng phát cung kính. Hắn nếu là nhớ không lầm, Mộ Phong bản thân liền là cường đại linh dược sư cùng linh tượng sư, hiện tại lại là linh trận sư. Nghĩ tới đây, Kỳ Ôn Thư lại quét mắt chung quanh Trụy Dương Hồ thảm trạng, đối với Mộ Phong xem như triệt để tâm phục khẩu phục. Tứ thương đại hội, bên thắng Mộ đại sư, nhưng có người không phục, bỗng nhiên, Sử Lộc đứng dậy, ngắm nhìn bốn, phía linh nguyên hóa âm, lớn tiếng quát nói, phục, phục, Nhạc Dương thành võ giả tất cả đều lớn tiếng phụ họa thanh âm chấn thiên, thẳng thượng cửu tiêu. Hoàng Mộc Thành, Lam Tuyết Thành cùng Đông Hải Thành võ giả, đều là sắc mặt tái nhợt, lại không một người dám phát ra dị nghị. Lần này tứ thương đại hội, ai có thể nghĩ tới, Mộ Phong Hoành không xuất thế, độc chiến Đồng Kinh Phong, Hàn Phiêu Tuyết cùng Khưu Huyền Cơ ba vị lão tổ, giết hai người, bại một người. Như thế chiến tích kinh khủng, đủ để rung động ở đây tất cả võ giả. Có thể nói, này khóa tứ thương đại hội, tứ đại thành hoàn toàn biến thành vai phụ, mà Mộ Phong thì là trở thành hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Mộ đại sư triệt để vô địch tại tứ thương địa vực. Phóng nhãn toàn bộ Thương Lan quốc cảnh nội cũng chỉ có Quốc Đô cường giả có thể đè ép được hắn. Viên Tuyết Yến đôi mắt đẹp dị sắc liên liên nói, cùng thế hệ bên trong cũng chỉ có Quốc Đô bên trong cái kia lác đác không có mấy tuyệt thế thiên tài tài năng cùng hắn một hồi cao thấp. Ngô Miểu mắt sáng như đuốc, mỗi chữ mỗi câu nói. Trụy Dương Hồ bên trong, Mộ Phong đối với Khưu Huyền Cơ nói, Khưu Huyền Cơ, hạn ngươi trong vòng 10 ngày, đem Hoang Mộc Thành, Lam Tuyết Thành cùng Đông Hải Thành chỉnh đốn tốt. Tứ thương địa vực về sau liền từ ngươi đến quản lý. Khưu Huyền Cơ khom người nói, cần tuân chủ nhân lệnh. Mộ Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Lý Văn Xu ba người rời đi Trụy Dương Hồ. Sử Lộc Lâm Hiền, Ngô Miểu mấy người Nhạc Dương Thành đỉnh cấp cao thủ, đều là một mực cung kính đi theo tại Mộ Phong đằng sau, giống như một đám tiểu tùy tùng. Chỉ chốc lát sau Trụy Dương, Hồ phế tích chỉ còn lại Hoang Mộc Thành, Lam Tuyết Thành cùng Đông Hải Thành võ giả. Ba đại thành đội ngũ tất cả đều hội tụ tại Khưu Huyền Cơ trước người. Khưu gia gia chủ Khưu Lâm một mực cung kính đi vào Khưu Huyền Cơ trước mặt, lòng đầy căm phẫn nói, lão tổ, ngài thật nhận cái kia Mộ Phong là chủ. Khưu Huyền Cơ nhàn nhạt nói, Khưu Lâm, ngươi cảm thấy ta trừ nhận chủ, còn có cái khác lựa chọn sao? Khưu Lâm khẽ giật mình, vội vàng cúi đầu xuống, trong lòng tràn đầy đắng chát. Mộ Phong quá cường đại đến làm bọn hắn chỉ có thể cúi đầu xưng thần trình độ. Cho dù là cường đại như Khưu Huyền Cơ cuối cùng cũng không được viền. Khưu tiền bối, ngươi hoàn toàn không cần thiết thật đối với hắn cúi đầu xưng thần, chờ ngươi trở lại Đông Hải Thành, cái kia Mộ Phong căn bản cũng bắt ngươi không có cách. Nào, Hoàng Mộc Thành trong đội ngũ, đi ra một tên khí vũ hiên ngang thanh niên mặc áo lam, đối với Khưu Huyền Cơ chắp tay tiếp tục nói, đến lúc đó chúng ta ba thành lớn liên hợp binh lực công hạ Nhạc Dương Thành. Cái kia Mộ Phong mạnh hơn, chẳng lẽ mạnh hơn thiên quân vạn mã sao? Khưu Huyền Cơ lãnh đạm nhìn xem thanh niên mặc áo lam, nói, ngươi là người phương nào? Tại hạ Đồng Gia Đồng Húc con trai Đồng Võ Tài, thanh niên mặc áo lam chắp tay nói, ngươi là muốn lợi dụng ta cho phụ thân ngươi cùng lão tổ báo thù à, Khưu Huyền Cơ cười lạnh nói. Đồng Võ Tài sắc mặt biến hóa, vội vàng nói, vãn bối không dám, ta cũng là vì Khưu tiền bối ngài nghĩ. Dù sao, ngài là cao quý tứ thương địa vực mạnh nhất người, sẽ cam nguyện cho cái kia Mộ Phong làm nô bộc sao? Một đạo kinh khủng kình phong cuốn tới, trùng điệp oanh tại Đồng Võ Tài lồng. Ngực, phốc phốc, Đồng Võ Tài phun ra một ngụm máu tươi, cả người lăng không bay lên, trùng điệp quẳng tại mấy chục mét trên mặt đất. Hoàng Mộc Thành chúng người thất kinh, liền vội vàng tiến lên đỡ dậy Đồng Võ Tài, lúc này mới phát hiện cái sau đã hít vào nhiều thở ra ít. Hiện tại ta cho ngươi trả lời chắc chắn, ta cam nguyện trở thành Mộ Phong nô bộc. Mà ngươi cũng căn bản vốn không minh bạch hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Khưu Huyền Cơ chậm rãi thu hồi tay áo, sắc bén con ngươi bắn thẳng về phía Hoang Mộc Thành cùng Lam Tuyết Thành đám người. Các ngươi còn có không phục sao? Nếu không phục vậy liền chết. Khưu Huyền Cơ mỗi chữ mỗi câu nói. Hoang Mộc Thành cùng Lam Tuyết Thành đám người, dọa đến nhao nhao cúi đầu xuống, cũng không dám lại đưa ra nửa cái không. Chữ, cách chương.